Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 74. Báo săn đại nhân. Binh phao làm Kuramochi lại một lần nữa đem cầu đánh bay đến phao thời điểm. Ba cái lông mày theo bản năng cau lên đến batter box lên người này. So với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó chơi nhiều lắm. Trước siêu tập tư liệu thời điểm, có thể xưa nay nhìn không ra, Kuramochi dĩ nhiên có mạch như thế, sức quan sát hắn dĩ nhiên có thể ung dung phân chia Ito 145 km. Ném bóng tốt bô, chủ yếu là Ito không chế bóng không được. Saibo cũng không phải đặc biệt khó phân lại một cái. Kuramochi sức quan sát xác thực khủng bố nguyên tắc bên trong. Hắn cũng từng thấy rõ qua Narumiya mây tốc độ bóng cao tới 148 km bóng thẳng tốt xấu. Tỷ số 2 chai, 3 bô, full cao đến bây giờ làm dừng. Kuramochi với bọn hắn dây dưa đầy đủ 7 cầu vậy phải làm sao bây giờ? Ba cái trong lòng một phát tàn nhẫn, vốn là dự định lưu tới đối phó Yuki quỹ tích bóng. Chỉ có thể sớm lấy ra dùng đi. Thấp góc độ slider, lấy ngươi tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Chỉ cần quăng vào strike zone, này một cầu không người nào có thể bắn trúng picture trên gò. Ito đần độn nở nụ cười này cùng trước. Hắn nhìn thấy cô gái đẹp kia phóng viên giống như đúc. Ngốc hề hề chính là muốn như vậy. Chính là muốn như vậy. Ở đây, dùng tốt nhất cầu. Giải quyết tất cả mọi người, không có cái gì là ngươi không làm nổi. Ito tin tưởng chính mình. Vèo, phảng phất lôi bạo bình thường ném bóng, mang theo vô tận uy thế, xuyên qua gôn bản phía trên batter box lên. Kuramochi cắn môi, cuối cùng đã khống chế chính mình vung chày kích động, đúng. Bô, ước chiếm gôn, kết quả này, quá làm mất mặt catcher vị trí. Ba cái picture vị trí, Ito, hai người đều là một mặt lúng túng cái kia cầu quăng vào strike zone. Xác thực lợi hại có thể ném không tiến vào strike zone. Hết thảy đều vô dụng catcher vị trí. Ba cái nhìn lên gôn một Kuramochi. Trong lòng âm thầm kêu khổ, Kuramochi chiếm gôn sau khi uy hiếp trình độ tăng lên 100 lần. Đương nhiên đây chỉ là một mặt. Quan trọng nhất chính là Seido Batter, dĩ nhiên hoàn toàn không có bị Ito ném bóng khí thế ảnh hưởng. Người bình thường nhìn thấy Ito tất sát cầu, căn bản thì sẽ không nghĩ nhiều như thế. Trực tiếp liền vung chày, có thể Kuramochi rõ ràng lần thứ nhất thấy loại kia cầu. Dĩ nhiên liền nhịn xuống vung chày. Nếu như Seido đều là cái này đẳng cấp Batter, như vậy đón lấy thi đấu, bọn họ e sợ rất khó đánh no ao. Gôn một có người, tuyển tốt. Kuramochi, làm tốt lắm. Seido khu nghỉ ngơi Miyuki đẩy dưới kính mắt của chính mình. Lầm bầm lầu bầu, cái tên này, thật là có không sai sức quan sát, nếu như hắn nại dưới tính tình đến. Vẫn là rất lợi hại, đánh nhau đánh ra kinh nghiệm sao? Sawamura một mặt khổ đại thù sâu nhìn. Kuramochi đột nhiên, hắn liền cảm giác gôn một vị trí, hướng về hắn phóng đến ác ý tràn đầy ánh mắt ta đi. Này đều nghe thấy Sawamura khó mà tin nổi trợn to mắt, báo săn đại nhân. Người chính là Seido báo săn đại nhân. Từ hôm nay trở đi, người chính là ta thần tượng. Sawamura chẳng biết xấu hổ đứng ra. Cho Kuramochi cố lên, quá không biết xấu hổ chứ. Miyuki một mặt ghét bỏ vừa Kuramochi chiếm gôn, cùng tốc độ của hắn, có một mao tiền quan hệ sao? Sawamura lập tức hung tợn chừng trở lại, hắn cũng biết làm như vậy rất ngây thơ. Thế nhưng không có cách nào, này muốn không làm được. Hắn nhưng là lại muốn ăn một trận thành ngực phần món ăn quay đầu trở lại. Sawamura hướng về phía Kuramochi giơ ngón tay cái lên, ra hiệu hắn làm được rất đẹp. Quả thực hoàn mỹ. Vào lúc này, Kuramochi sắc mặt mới đẹp đẽ một điểm, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Rosuke, ở Sawamura chơi đùa công phu. Cô Minato Ryusuke lên Butterbox nhìn thấy cô Minato Ryusuke. Ba cái cảm giác mình não nhân đều muốn nứt ra rồi trước thu thập Seido tư liệu thời điểm. Cô Minato Ryusuke là hắn nhức đầu nhất Butter nếu như không phải hiện tại thi đấu mới vừa mới. Bắt đầu, hắn đều muốn trực tiếp uốc cô Minato Ryusuke quên đi Ito bản thân khống chế bóng liền bất ổn. Một khi ném ra 4 bô, khống chế bóng càng là vấn đề tầng tầng vào lúc này. Đã bị Kuramochi chọn một cái 4 bô. Nếu như cô Minato Ryusuke cũng chọn một 4 bô, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Một lần nữa đánh giá cô Minato Ryusuke một chút. Ito nhìn đối phương vóc người thấp bé, thu thập trong tài liệu phân tích, hắn cũng không phải một cái ủng có sức mạnh Butter. Nếu như vậy, coi như là một ít ngọt cầu, hắn cũng không nhất định đánh tốt hơn nữa ném trung ương phụ cận ngọt cầu. Như thành tâm đụng tới phao cũng không dễ dàng Trong lòng một phát tàn nhẫn, ba cái cho chính mình Ito phối trung ương chếch xuống bóng thẳng bản thân Ito khống chế bóng. Cũng không ổn định, trung ương cầu, hắn cũng chưa chắc có thể ném trung ương lén lút an ủi chính mình một câu. Ba cái bày ra găng tay, chuẩn bị tiếp cầu, ha ha. Picture trên gò, Ito ngốc cười một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên điên cuồng lên này một cầu. Ngọt một điểm không có quan hệ. Quan trọng nhất chính là đem hết thảy uy lực bóng đều ném ra đến phải nhanh hơn. Càng mạnh, vèo, phảng phất toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở chính mình ném bóng trên ngón tay. Ito ném bóng ra tay màu trắng tiểu cầu, thật giống như ngã xuống thiên thạch như thế, mang theo vô cùng khí thế, bay về phía gôn bản phía trên Butterbox lên. Cô Minato Ryusuke trên mặt lộ ra ác ma bình thường ý cười. Kuramochi chọn 4 bô. Vào lúc này vì điều chỉnh picture tư thái, thứ nhất cầu hẳn là vị trí khá là thoải mái, trai cho rằng ta đánh không ra đi sao? Thật xin lỗi, tuy rằng vóc người vẫn còn phát dục kỳ, nhưng sức mạnh của ta tuy nhiên không kém, kỳ thực đã không quá dài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Cô Minato Ryusuke khóe miệng mang theo lạnh lẽo ý cười ném như thế ngọt cầu đi ra. Thực sự là muốn chết cát chơ vị trí ba cái. Sắc mặt phi thường lúng túng. Lần này khống chế bóng làm sao như thế chuẩn. Nhường ngươi ném ở giữa. Ngươi liền ném ở giữa tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào cạnh gôn một. Bay ra ngoài. Hình thành hít dài. Gôn một phía sau là phòng thủ trống rỗng. Cô Minato Ryusuke lên gôn một. Kuramochi đi tới đến gôn hai. Không có dừng lại trực tiếp chạy hướng về gôn ba, ném cho gôn ba. Cánh ngoài ngăn lại cầu sau khi chuẩn bị ném cho gôn ba có thể nơi đó vẫn tới kịp. Lúc này Kuramochi đã áp sát đến gôn ba. Đáng ghét. Cánh ngoài bất đắc dĩ sau khi trước tiên ném cho gôn 2. Phòng bị cô Minato Ryusuke lướt qua gôn 1 lên gôn 2. Kuramochi dùng con mắt dư quang miểu đến. Đối phương cánh ngoài, thân thể trong nháy mắt giằng co. Trong lòng không có chút gì do dự. Trực tiếp lướt qua gôn 3. Lao thẳng tới gôn, ném về gôn. Vẫn chú ý Kuramochi ba cái. Sắc mặt kinh hãi. Hô cái gì? Cánh ngoài nghe được, sửng sốt một chút mới nhìn thấy chạy hướng về gôn Kuramochi đùa giỡn. Hắn lập tức chấn động trong lòng, cho rằng Kuramochi đang tìm cái chết. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi, vèo. Ném bóng thẳng tới gôn, đùng. Bóng chày chui vào ba cái găng tay hầu như là đồng thời. Kuramochi một cái chân cũng đạp ở gôn chiếm gôn lên thật nhanh. Phảng phất báo săn bình thường tốc độ từ gôn 1, lướt qua gôn 2, gôn 3, trở lại gôn ở. Quy Hiền công nghiệp tuyển thủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Kuramochi đã trở lại gôn, trợ giúp Seido bắt điểm đầu tiên tổng điểm thi đấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.